Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, mở thạch. Đều đừng cho cái kia thổi ngưu bức. Các ngươi hiện tại liền cùng một chỗ mở thạch đi. Nếu như có thể mở ra một khối linh tôi đến, đều tính bản thiếu gia thua. Như thế nào? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc tràn ngập khinh thường lạnh lùng vừa quát đường. Bá, nghe thấy lời ấy, mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Tiếng cười cũng là đột nhiên ngừng lại. Không khỏi là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Cảm thấy vậy không khỏi kỳ quái bắt đầu. Đến cùng là Vương Khai thật có bản sự này. Hay là hắn xác thực chẳng phải là cái gì. Ở nơi đó phô trương thanh thế đâu. Thế mà dám can đảm nói ra tùy tiện mở thạch. Mở ra một khối linh tôi. Coi như hắn thua ngôn ngữ. Cho dù là đổi lại Thánh Nguyệt Thạch Phường cái kia chút cao cấp đổ thạch sư. Vậy tuyệt đối không có lá gan kia cùng lực lượng. Dám nói ra như thế càn rỡ chi ngôn. Thế nào? Đều sợ đúng không? Rõ ràng không có điểm bản lĩnh thật sự. Không phải ở nơi đó trang bức phạm. Bản thiếu gia mới nói. Muốn so, liền gọi tới đây mạnh nhất trung cấp đổ thạch sư tới so. Nhưng các ngươi, thật là một đám vô tri ngớ ngẩn. Nhanh chóng đem các loại cái kia chút làm bộ. Chọn lựa ra tảng đá vụn cho mở a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Chắp tay sau lưng ở phía sau. Thần sắc bên trong, tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Có mắt nhìn xuyên tường như thế đồng thuật mang theo. Có thể nói, mình chọn lựa 142 khối hỗn độn linh tôi thạch. Bất kỳ một cái nào lấy ra mở, đều có thể mở ra linh tôi. Mà bọn hắn tuyển cái kia chút hỗn độn linh tôi thạch. Căn bản cũng không có một khối là chứa linh tôi. Không phải, Vương Khai đã sớm đem chứa linh tôi chọn lựa đến đây. Há có thể còn cho hắn nhóm cơ hội. Lỗ đại sư, hắn chọn cái kia chút hỗn độn linh tôi thạch, trong đó phải chăng chứa linh tôi? Nơi xa, chính đang quan chiến thạch phường trưởng quỹ. Trong lúc nhất thời, vậy phàm là lên nồng đậm hào hứng. Lập tức vậy là hướng về phía bên cạnh một vị lão già tóc trắng. Thấp giọng muốn hỏi, cái kia lão già tóc trắng dáng người vừa phải, nếp uốn trên mặt, trong cặp mắt lóe ra đường đạo kim quang. Tại liếc nhìn một phen Vương Khai lựa chọn hỗn độn linh tôi thạch về sau. Chính là thu hồi ánh mắt, gật gật đầu nói, có, với lại chỉ ít có 60 khối linh tôi, đều là thượng phẩm, bá, nghe thấy lời ấy, cái kia trung niên trưởng quỹ thần sắc lập tức khẽ giật mình. Chợt đại hỉ, thầm nghĩ mình phen này, quả nhiên làm không sai, kết giao xuống Vương Khai, cũng không phải một chuyện xấu. Tuy nói cái kia chút hỗn độn linh tôi thạch, đều là thạch phường người. Trước đó thả ở bên trong, nhưng ở hỗn hợp lại cùng nhau phía dưới. Ngay cả thạch phường trưởng quỹ, cũng không biết cái nào khối là cái nào khối. Để chứng minh tuyệt đối công chính tính, hiển lộ rõ ràng đổ thạch sư lợi hại cùng gia tăng lui tới quần chúng đánh bạc hào hứng. Cho nên, căn bản không có để lại ký hiệu. Bây giờ, được nghe trung cấp đổ thạch sư. Lỗ đại sư chính miệng thừa nhận, trung niên trưởng quỹ lập tức kinh hỉ muôn phần, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã mang tới nồng đậm thưởng thức và kết giao chi ý. Nhưng hắn hẳn là sẽ bị thua. Lỗ đại sư vuốt vuốt sợi râu, cười nhạt nói, thua trận. Trung niên trưởng quỹ nghe vậy sững sờ một chút, không khỏi nhìn về phía chúng người lựa chọn hỗn độn linh tôi thạch. Số lượng tiếp cận 1000. Trừ bỏ Vương Khai tuyển bên ngoài, đều ở nơi đó, đã lỗ đại sư phán định Vương Khai tuyển hỗn độn linh tôi thạch bên trong. Chỉ ít chứa 60 khối linh tôi. Như vậy, liền chứng minh, những người khác nơi đó, tất nhiên còn có linh tôi. Cho dù đổ thạch sư lợi hại hơn nữa, vậy không có khả năng tính chính xác muôn phần. Nhưng trung niên trưởng quỹ thế nhưng là rất rõ ràng. Khối kia thượng phẩm khu vực bên trong. Hết thảy có 142 khối chứa linh tôi tảng đá. Trừ bỏ 60, còn có 82 khối. Thua trận liền thua trận đi. Đến lúc đó, cũng tốt thừa cơ làm khó hắn một phen. Để hắn vì ta thạch phường hiệu lực. Hắc hắc hắc, Trung niên trưởng quỹ chắp hai tay sau lưng, toét miệng, có chút đắc ý cười nói. Đối với cái này, cái kia Lỗ đại sư thì là khẽ lắc đầu, mang theo trào phúng ý vị cười hỏi. Ngươi liền không sợ tiểu tử này sẽ không mở thạch, mà dẫn đến cái kia chút chứa thượng phẩm linh tôi hỗn độn linh tôi thạch đều phế bỏ sao? Nói như vậy, ngươi tổn thất coi như. Ha ha, ách, trung niên trưởng quỹ sắc mặt lập tức cứng đờ. Thình lình bị Lỗ đại sư cho nói có chút mộng bức. Một trái tim, cũng là trong nháy mắt sách mà bắt đầu. Xác thực, như Vương Khai sẽ không mở thạch lời nói. Lại dẫn đến thượng phẩm linh tôi biến thành trung phẩm linh tôi. Thậm chí hạ phẩm, thậm chí kém cỏi nhất phổ thông linh tôi. Vậy phải làm thế nào? Chẳng phải là phải bồi thường đến chết. Đáng chết, sớm biết lời như vậy. Bắt đầu ta nên nhiều hơn một đạo quy tắc. Ai lựa chọn hỗn độn linh tôi thạch, liền từ ai tới gánh chịu tương ứng giá cả. Trung niên trưởng quỹ cau mày, sắc mặt khá khó xử nhìn nói ra. Cái này nếu là thật bồi thường, chỉ ít bồi 60 khối trở lên thượng phẩm linh tôi. Phải biết, tại toàn bộ thạch phường bên trong, có dấu thượng phẩm linh tôi hỗn độn linh tôi thạch, cũng bất quá 800 số lượng. Một cái trừ đi gần 1/8. Ai không thịt đau, như vậy nói điều kiện lời nói. Trương trưởng quỹ cho rằng, bọn hắn còn dám cược sao? Trong này bất cứ người nào, cũng mua không nổi toàn bộ thượng phẩm khu vực bên trong hỗn độn linh tôi thạch. Lỗ đại sư vuốt sợi râu, lắc đầu bật cười nói. Đối với cái này, trương trưởng quỹ vậy đúng là bất đắc dĩ cực kỳ. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cắn răng nói ra. Thôi, bồi thường liền bồi thường đi. Chỉ cần có thể để hắn vì ta làm việc. Chỉ là mấy chục khối thượng phẩm linh tôi, cũng không tính là gì. Huống chi, hắn hội không ai mở thạch, chúng ta còn không cách nào xác định đâu. Như biết mở lời nói. Hắc hắc, không tổn thất, cũng được cái cường đại trợ lực. Cường đại trợ lực, Lỗ đại sư nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này có chút tán thành, mặc dù không biết Vương Khai là dùng cỡ nào đồng thuật. Có thể một cái chọn chúng 60 khối linh tôi. Nhưng ít ra, bực này đồng thuật, tất nhiên cực kỳ thưa thớt. Về phần trương trưởng quỹ nói cái kia chỉ là 60 khối thượng phẩm linh tôi. Chỉ là hai chữ, thì để Lỗ đại sư đối với cái này lại là ôm lấy muôn phần xem thường. Các ngươi đến cùng mở không ra à? Như thế bút tích đâu? Cùng đại gia ngươi rùa đen giống như, nếu là không có nắm chắc mở ra linh tôi đến. Liền nhận thua đi, bản thiếu gia ngưu bức như vậy đổ thạch sư, thời thời khắc khắc đều có ngàn vạn cân thượng phẩm linh tôi sinh ý muốn làm đâu. Cái nào có thể cùng các ngươi ở chỗ này nhiều tốn thời gian? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, ách, ngàn vạn cân linh tôi. Còn đều là thượng phẩm sinh ý. Đám người nghe vậy đều là khóe miệng hung hăng co lại. Mắt lộ ra hung quang trừng mắt Vương Khai. Đơn giản hận không thể đem hắn cho tại chỗ đập chết. Cho dù là nơi xa quan chiến trương trưởng quỹ cùng Lỗ đại sư. Đều là có chút im lặng lắc đầu. Chỉ có thể nói thầm một tiếng. Rất có thể thổi ngưu bức. Mở liền mở. Không sai. Để tiểu tử này biết. Phố đánh cược đá. Không phải ai đều có thể đi vào. Chính là, một tên mao đầu tiểu tử, cũng không cảm thấy ngại tiến đến thạch phường trang bức. Đến, chúng ta cùng một chỗ mở. Ông, trong khoảnh khắc, tại mọi người ý kiến thống nhất phía dưới, liền đều là lật lên tay đến. Há miệng quát nhẹ liên tục, có thể thấy rõ ràng. Tại bọn hắn nơi lòng bàn tay, đều là nổi lên đủ mọi màu sắc, đủ loại kiểu dáng lưỡi đao. Cái kia chút lưỡi đao ngưng tụ, mặc dù là hỗn độn chi lực, nhưng khí tức, nhưng lại khác biệt, mở thạch chi thuật, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.